Tiêu Ngữ bất lực chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Ly Nị. Nhiếp Ly Phong bế huyệt làm hắn bây giờ không chỉ không thể động đậy mà còn hoàn toàn không thể nói chuyện. Ô, Tiêu Ngữ liều mạng muốn giãy giụa lớn ở thân thể nhưng hoàn toàn không có chỗ hữu dụng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Yên tâm, cứ sao cho ta. Nhiếp Ly vỗ vỗ Tiêu Ngữ bả vai, hắn cúi đầu nhìn xem ra trên người Tiêu Ngữ, khóe miệng mỉm cười, gần kề chỉ là long viêm tổn thương, không có thương hại đến linh hồn hải, vẫn là có thể chữa trị đấy. Thi triển đạo long viêm này ít nhất là thiên tinh cảnh cường giả, theo lý thuyết Tiêu Ngữ hẳn là sẽ bị một kích tất sát, nhưng là vì Tiêu Ngữ thi triển thời không pháp trận cản trở một bộ phận long viêm cho nên Tiêu Ngữ gần kề chỉ là bị trọng thương. Bị thiên tinh cấp long viêm công kích lấy tu vi Tiêu Ngữ mới là thiên mệnh cảnh giới thì không cách nào tự lành được, theo lý thuyết thì tu vi cấp thiên mệnh cũng vô pháp chữa trị tốt cho Tiêu Ngữ, nhưng Nhiếp Ly cùng các người có chỗ bất đồng. Lấy thủ đoạn của Nhiếp Ly trị liệu thương tổn của Tiêu Ngữ vẫn là dư sức. Ô, Tiêu Ngữ chứng kiến Nhiếp Ly càng không ngừng xem kỹ thân thể của mình, má căng đến mức đỏ bừng, liều mạng muốn nói chuyện lại cái gì cũng đều nói không nên lời. Nhiếp Ly vỗ vỗ bả vai Tiêu Ngữ nói ra, trước giúp ngươi cởi quần áo. Cờ giắc. Nhiếp Ly đem y phục trên người Tiêu Ngữ từng điểm cởi ra, chớp mắt thời gian bả vai Tiêu Ngữ tất cả đều lộ ra. Nhiếp Ly trong không gian giới chỉ xuất ra một lọ thuốc mỡ bôi một chút vào lòng bàn tay, sau đó tại trên bờ vai Tiêu Ngữ chậm rãi đặt lên. Một bên bôi lên Nhiếp Ly một bên rót vào thiên đạo chi lực, chỉ thấy làn da trên bờ vai bị tổn thương của Tiêu Ngữ chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt cùng trắng nón, không chút nào kém cỏi hơn thời điểm lúc Tiêu Ngữ chưa bị thương, quả thực vô cùng mịn màng, da thịt này chỉ sợ đến cả nữ nhân thấy cũng ghen tị. Như thế nào đây, tin tưởng năng lực của ta chứ? Nhiếp Ly rất là hài lòng nói ra. Hắn đem thiên đạo chi lực thẩm thấu vào thân thể Tiêu Ngữ, đem nội thương bên trong Tiêu Ngữ hoàn toàn chữa trị hết. Ô, Tiêu Ngữ càng không ngừng giãy giụa lấy, trong đôi mắt hiện đầy vẻ lo lắng. Ta minh bạch. Nhiếp Ly vỗ vỗ Tiêu Ngữ bả vai, tự tin cười một cái nói, hắn đem thuốc mỡ chậm rãi đem bộ mặt Tiêu Ngữ cổ cùng với bờ vai tất cả đều chữa trị xong, cùng trước khi bị thương giống như đúc. Không thể không nói Tiêu Ngữ tiểu tử này đúng là rất xinh đẹp, cũng khó trách hoàng oanh các nàng đối Tiêu Ngữ ra thích không rời, đến Nhiếp Ly cũng không khỏi có chút ghen ghét. Phía trên đều chưa chỉ tốt rồi, kế tiếp là phía dưới. Nhiếp Ly đem Tiêu Ngữ nâng lên, sau đó đem hắn nằm dạp trên mặt đất, đem quần áo phía sau lưng Tiêu Ngữ toàn bộ xé toang. Tiêu Ngữ chỗ ngực hình như là bị thương buộc rất nhiều băng vải, Nhiếp Ly trực tiếp đem những này băng vải này tất cả đều kéo đứt, khiến cho phần lưng Tiêu Ngữ toàn bộ lộ ra, phần lưng Tiêu Ngữ hiện đầy vết thương dữ tợn. Ô, Tiêu Ngữ càng không ngừng giãy giụa, thân thể mặt của hắn đã đỏ đến cả cổ, trong đôi mắt càng là đầy vẻ khiếp sợ, nhưng hắn hoàn toàn nói không ra lời. Nhiếp Ly đem thuốc bôi lên tại phần lưng Tiêu Ngữ, sau đó chậm rãi bôi lên. Tiêu Ngữ thương tổn trên lưng tốc độ lấy mắt thường thấy được nhanh chóng biến mất, sau một lát toàn bộ phía sau lưng trở nên bóng loáng vô cùng, da thịt hiện ra trong suốt, hai mảnh xương bả vai tinh xảo tựa như bạch ngọc điêu khắc, làm cho Nhiếp Ly ngẩn ngơ, quả thực có thể dùng thanh tao thoát tục để hình dung. Nhiếp Ly không khỏi cảm khái một tiếng, nếu như Tiêu Ngữ là một phụ nữ tuyệt đối sẽ mê đảo vô số nam nhân. Nhiếp Ly vội vàng đem những suy nghĩ trong đầu gạt bỏ, tập trung chữa trị cho Tiêu Ngữ, chớp mắt thời gian toàn bộ phần lưng cũng toàn bộ chữa trị xong. Thử. Nhiếp Ly đem Tiêu Ngữ quần cũng xé tan, lộ ra bắp đùi thon dài tiến hành trị liệu lên, chậm rãi đem thuốc mỡ tại mỗi chỗ bị thương trên chân đều bôi lên, sau đó cẩn thận mát xa, đem một ít thiên đạo chi lực rót vào trong cơ thể Tiêu Ngữ, sau một lát chân tổn thương cũng toàn bộ chữa trị xong, cặp chân thon dài không một vết xước, quả thực có thể nói là hoàn mỹ, hoàn toàn không tìm thấy một tia khuyết điểm dù là nhỏ nhất, khiến Nhiếp Ly không biết phải hình dung như thế nào. Xem ra Tiêu Ngữ từ nhỏ đến lớn đều là sống an nhàn sung sướng, a cái này nuôi được cũng thật tốt quá. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Ngữ trong cổ họng phát ra một tia thanh âm kỳ quái.